Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Trung đẳng huyết khí đan. Ngạo Quảng Linh trắng nõn thân thể dọc theo bậc thang đang nhanh chóng hướng phía dưới lăn đi. Mấy trăm cái bậc thang một đường lăn đến tầng dưới chót nhất. Rơi ra mặt xanh sưng, ngao ngao gọi bậy, Tề Vân mang trên mặt từng tia đáng sợ tiếu dung. Từ hắn đống kia trong quần áo, nhặt lên mình liễm tước ngọc bội, sau đó bước đi bước chân, hướng về Ngạo Quảng Linh nơi đó đi tới. Thời khắc này Ngạo Quảng Linh hoàn toàn trở thành một đầu tiểu lợn sữa. Chỉ có 20-30 cm dài, cái mũi đập màu đỏ bừng, mắt nhỏ bên trong nước mắt chảy ròng, tràn đầy hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mình rốt cuộc tao ngộ đến cái gì? Đây là nguyền rủa, là nguyền rủa. Ngạo Quảng Linh rất muốn điên cuồng kêu to, nhưng là thanh âm rơi xuống, ngao ngao rung động, một câu tiếng người đều không phát ra được. Nhìn xem Tề Vân một mặt đáng sợ tiếu dung, nó hoảng sợ đến cực hạn, là người này, nhất định là người này giở trò quỷ. Hắn là một nguyền rủa sư. Sứ giả, ngươi thế nào, ngươi làm sao biến thành dạng này a? Tề Vân ra vẻ kinh ngạc, đi tới gần, vây quanh nó, chậc chậc lấy làm kỳ. Ngạo Quảng Linh tâm thần run rẩy, xoay người lần nữa liền chạy. Khi vừa mới quay người, liền bị Tề Vân một thanh nắm chặt bạch bạch nộn nộn cái đuôi. Trực tiếp ngã sách tại trong tay. Ban đêm là nên thịt kho tàu ngươi, hay là nên hấp ngươi? Tề Vân lộ ra sâm bạch răng, nhìn chăm chú lên Ngạo Quảng Linh, nói, các ngươi không phải rất thích hấp thu người khí huyết sao? Để ngươi cũng nếm thử bị người ăn tư vị như thế nào? Ngạo Quảng Linh trợn tròn con mắt, điên cuồng lắc đầu một bên sợ hãi kêu to. Lúc này, trong điện Phong trưởng lão, Ngô trưởng lão, Từ đường chủ, Triệu đường chủ bọn người tất cả đều ngây dại. Bọn hắn trước đó còn chứng kiến vị kia ngạo gia cường giả tại hướng về đại điện đi tới. Thế nhưng là trong nháy mắt làm sao người không có. Đang khi bọn họ thấp thỏm trong lòng bất an nghĩ lung tung thời điểm, Tề Vân thân thể khôi ngô đi tới, trong tay mang theo một con bạch bạch nộn nộn tiểu lợn sữa. Đầu kia tiểu lợn sữa một đường kêu thảm, đang điên cuồng giãy giụa. Tề Vân sắc mặt đạm mạc, đem đầu này tiểu lợn sữa trực tiếp ném cho Phong đường chủ, lạnh lùng nói, đem vật này đưa đến phòng bếp, làm quen về sau phân cho phòng bếp người ăn. Đưa qua trước đó trước tiên đem chân đánh gãy. Ghi nhớ, con lợn này cực kỳ thông minh, nếu ai thả chạy nó cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Phong trưởng lão một thanh tiếp được đầu kia, ném tới tiểu bạch chư, sắc mặt có chút choáng váng, sau đó đuổi vội vàng nói, vâng, bang chủ. Hắn trong lòng âm thầm buồn bực, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, ngạo gia người đi rồi. Trước đó mấy người bọn họ đứng tại nơi đó, thấp thỏm bất an, rất sợ sẽ bị đối phương phát hiện cái gì dị thường. Nhưng đối phương cái gì cũng không hỏi, cứ thế mà đi. Còn có, con lợn này là tình huống như thế nào? Bang chủ từ chỗ nào ôm một con lợn trở về? Bang chủ, vừa mới vị kia ngạo gia sứ giả. Một bên Ngô trưởng lão nhịn không được hỏi, đi, cũng không biết đi nơi nào đi, chuyện này như vậy cho đến đi. Tề Vân nói, mấy người tất cả đều gật đầu. Phong trưởng lão trong tay tiểu lợn sữa kịch liệt hơn rằng co, ngao ngao gọi bậy, lực lượng cực lớn, kém chút từ phong trưởng lão trong tay đụng tới. Phong trưởng lão nhịn không được lộ ra sắc mặt khác thường. Tiểu đồ vật cái đầu không lớn, lực lượng ngược lại không nhỏ. Nghĩ đến nơi này, phong trưởng lão trực tiếp vặn gãy tứ chi của nó. Truyền đến răng rắc thanh âm. Đau đầu này tiểu lợn sữa thê lương rú thảm, trong trắng mắt trực phiên, chết đi sống lại, Bang chủ, kia thuộc hạ lui xuống. Phong trưởng lão nói, đi thôi, ghi nhớ đầu này bé heo đưa tới đến phòng bếp liền cho ta nhét vào trong ổ. Nhất định phải sống nấu nó. Tề Vân Cường điệu nói, vâng, bang chủ. Phong trưởng lão mang theo đuôi heo, chắp tay nói, hắn cùng Ngô trưởng lão bọn người khom người thối lui ra khỏi đại điện. Tiểu lợn sữa hai con mắt gắt gao trừng mắt Tề Vân. Ẩn chứa trùng thiên phẫn hận cùng oán độc, như cũ tại ngao ngao kêu to. Tề Vân mang trên mặt từng tia tiếu dung. Biệt khuất sao? Phẫn hận sao? Bị các người giết chết nhiều như vậy nhân tộc không phải là không dạng này. Hắn trong lòng tiếc hận, đáng tiếc người này biến thành tiểu lợn sữa về sau. Trên người điểm tích lũy cũng mất, nếu không hẳn là trên trăm phân A. Nó đi ra đại điện, hướng về nội đường bước đi. Nhị đệ, tình huống thế nào? Tề Đằng bọn người cấp tốc đón. Không sao, đã đuổi đi, Tề Vân thản nhiên nói. Kia đến tiếp sau vẫn sẽ hay không lần nữa tới. Tề Đằng sắc mặt biến ảo. Tề Vân nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ không đi. Căn cứ trước đó kia hai cái ngạo gia thanh niên nói. Bọn hắn gia tộc được đến thần khí hạ lạc. Hiện tại đang bị thế lực khắp nơi chỗ nhìn chằm chằm. Căn bản không dám ở lâu. Bất quá, hiện tại ngạo Quảng Linh bọn người mất tích. Bọn hắn có thể hay không phái người tới điều tra. Vậy liền rất khó nói. Mặc kệ bọn hắn tới hay không. Chuyện này Tề Vân đều không định để đại ca bọn hắn đi đối mặt. Nếu là tới, lại sử dụng một lần biến hình tấm thẻ chính là. Hắn trên thân hiện tại có là các loại cổ quái kỳ lạ tấm thẻ. Tề Đằng đám người sắc mặt hơi chậm. Nhị đệ, nếu là ngạo gia thật không tới. Vậy chúng ta tiếp xuống tới muốn làm thế nào? Thành nội cũng không yên tĩnh. Nếu là có cái khác thế lực thần bí đến, sợ là chúng ta sẽ còn lần nữa đứng trước phiền phức. Tề Đằng nói. Tề Vân nhíu mày. Chuyện này hắn cũng nghĩ qua. Hiện tại Vũ Bang liền tương đương với một khối vô chủ thịt mỡ. Rất nhanh liền sẽ dẫn tới sói đói. Cho nên hắn cần mau chóng mạnh lên. Nhìn như bọn hắn hiện tại tự do tự tại, trên đầu không có chủ tử, trên thực tế bây giờ lại là nhất nguy hiểm thời điểm. Trước kia có ngạo gia trấn nhiếp, các phương thế lực thần bí cùng quỷ dị không dám đối bọn hắn động thủ. Hiện tại ngạo gia đi, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới, mà lại âm thầm còn có một cái càng đáng sợ, tràn ngập không biết minh gian khe hở. Đại ca, ta chuẩn bị lần nữa rời bang. Ngươi xem một chút có hay không cái nào địa phương thích hợp. Tề Vân thở sâu, nói, Vũ Bang trên dưới hiện tại tổng cộng có mấy ngàn nhân mã. Mỗi ngày chi tiêu trên cơ bản là cái thiên văn sổ tự. Cho nên muốn di chuyển, không là bình thường thành trì liền có thể. Chí ít cũng phải cần Hồng Thiên Thành dạng này quy mô. Rời bang. Tề Đằng nhất giật mình, lộ ra suy tư, nói, rời bang xác thực có thể tránh một chút phiền toái, bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ tìm không thấy ra dáng thành trì. Ta cần hào hào kiểm tra đối chiếu sự thật một chút mới được. Tốt, đại ca, chuyện này trước hết giao cho ngươi, ta cũng sẽ trong bóng tối chú ý một chút cái khác thế lực thần bí. Tề Vân nói. Tề Đằng nhẹ gật đầu, tiếp xuống tới, Tề Vân đem mặt khác sự tình phân phó cho A Đại. Lý Thanh bọn hắn, liền để bọn hắn lui xuống. Gian phòng bên trong, Tề Vân mở ra bảng, bắt đầu hôm nay rút thưởng. Trước mắt bình đang nhanh chóng xoay tròn, 10 phần chờ mong về sau. Bình đột nhiên nổ tung, lộ ra một cái màu trắng thần bí bình nhỏ, trung đẳng huyết khí đan dược. Đến từ viễn cổ thần đình huyết khí thần đan. Vì viễn cổ thần đình dùng để bồi dưỡng huyết thực. Ân nạch thế gian tuyệt hảo chi vật. Có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Huyết khí tăng vọt. Lại lên một tầng nữa. Huyết khí yêu cầu 40 điểm. Công dụng. Nuốt vào là đủ. Tề Vân ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, một tay lấy kia bình huyết khí đan chộp vào trong tay. Hắn lúc đầu muốn lấy được nhất tẩy tủy đan cùng tinh thần bí kíp, không nghĩ tới thế mà trực tiếp rút ra huyết khí đan. Cái này đồ vật đối với hắn tác dụng cũng tương tự vô cùng to lớn. Mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong nằm một hạt màu đỏ sậm đan dược. Móng tay út đóng lớn như vậy, Tề Vân âm thầm nhíu mày. Đáng tiếc, chỉ có một viên. Hắn đem viên này huyết khí đan vẫn là ném vào trong miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,